Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, hẳn phải chết không nghi ngờ. 650 hẳn phải chết không nghi ngờ, tuy nhiên đạo nhân không biết cái gì ma giới, không biết cái gì ma tộc, cũng không biết cái gì ma tộc thái tử, nhưng là hắn biết Phách Thiên Tôn giả trong miệng luân hồi cảnh. Sư phụ hắn, Cực Đạo Tông tông chủ, hiện tại chính là đụng chạm đến luân hồi cảnh cánh cửa. Mà vừa mới, cái này Phách Thiên Tôn giả lại là nói, không tới 3 năm, hắn liền có thể bước vào luân hồi cảnh. Trong vòng 10 năm, nhất định bước vào thần hoàng. Không thể không nói, đạo nhân hưng phấn, mà lại hưng phấn vô cùng. Hắn phảng phất là nhìn thấy chính mình muốn quật khởi tương lai. Chính mình sẽ như những cái kia oai oai bên trong nhân vật chính một dạng. Bái cái nghiêu bức hống hống sư phụ, sau đó lái lên hách, chân đạp tứ phương cường giả. Trong chớp nhoáng này, đạo nhân gần như muốn giống to lên tiếng. Ta nói nhân, xoay người cơ hội tới. Lạc Phong, ngươi cho lão tử chờ lấy. Không chỉ là đạo nhân, giờ phút này, ở bên cạnh Cực Đạo Tông tông chủ, đang nghe Phách Thiên Tôn giả lời nói về sau, cũng là lâm vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, dù sao cũng là truyền thừa ngàn năm thế lực tông chủ, mà lại bản thân hắn cũng sống hơn mấy trăm năm, tự nhiên là theo một số trong điển tịch hơi giải qua. Địa cầu cái thế giới này, cũng không phải là vạn thiên thế giới bên trong một cái duy nhất thế giới, mà lại hoàn toàn ngược lại. Cái thế giới này chỉ là vạn thiên thế giới bên trong một cái hạ cấp thế giới. Tại kiếm tiền năm trước thì thường xuyên có cường đại tu luyện giả đột phá không gian bích chướng tiến về hắn thế giới. Hiện tại người trước mắt này mở miệng một tiếng hạ cấp thế giới, rất lợi hại. Hiển nhiên hắn là một cái đến từ cao cấp thế giới cường giả. Nghe hắn loại giọng nói này, luân hồi cảnh, thậm chí là thần hoàng, tại trong miệng hắn, đều không đáng giá nhắc tới. Cường giả, bắp đùi, nhất định phải ôm vào cái này bắp đùi. Cực Đạo Tông tông chủ đôi mắt đang không ngừng lấp lóe, vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. Làm sao có thể đầy đủ ôm vào Phách Thiên Tôn giả cái này bắp đùi? Hoặc là không cầu có thể 100% ôm vào bắp đùi, có thể vừa vặn căn bắp đùi mau, cũng thật là tốt sự tình a. Nghĩ tới đây về sau, Cực Đạo Tông tông chủ liền mở miệng. Cái kia, vị tôn giả này, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Phách Thiên Tôn giả liếc mắt Cực Đạo Tông tông chủ, sau đó lạnh lùng nói ra, mặc kệ ngươi suy nghĩ gì, là không nỡ tiểu gia hỏa này cũng tốt, còn là muốn cùng ta trèo lên điểm quan hệ cũng tốt. Ta đều khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, tiểu gia hỏa này hiện tại đã là đồ đệ của ta. Từ nay về sau, hắn cùng ngươi không tiếp tục mảy may quan hệ, mà lại, hắn sau này thành tựu cũng là ngươi vô pháp tưởng tượng. Về phần cái này hạ cấp thế giới, chỉ sợ về sau hắn càng sẽ không lại đến. Cực Đạo Tông tông chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, có thể cũng không thể tránh được. Có điều ngay sau đó, hắn lại con ngươi đảo một vòng, nói ra, vị tôn giả này, ngươi cũng đã biết, đạo nhân lúc trước hắn là chuyển linh cảnh tu vi, nhưng là hắn tu vi ngay tại vừa mới, bị người phế bỏ đi. Ồ! Bị người phế, Phách Thiên Tôn giả đôi mắt nhíu lại, sau đó cười rộ lên, mau nói phế bỏ người khác là ai, ta ngược lại thật ra cần phải đi cảm tạ một chút hắn. Nếu như hắn không phế bỏ tiểu gia hỏa này tu vi lời nói, ta còn không cách nào thăm dò đến hắn là tiên thiên ma thể đâu. Mà lại, nếu như tiên thiên ma thể muốn tu luyện, trong thiên hạ cũng chỉ có ta Phách Thiên Tôn giả một người mới có thể dạy bảo hắn trưởng thành. Cho nên, cho dù hắn đã từng có tu vi, ta cũng là hội phế bỏ. Cho nên, Nếu như ngươi muốn bởi vậy, liền muốn để ta giúp ngươi diệt trừ đối thủ của ngươi, ngươi cũng đừng làm giấc mộng đẹp kia. Các ngươi hạ cấp thế giới sự tình, ta cũng không có cái kia tâm tư đi nhúng tay. Cái kia, Phách Thiên Tôn giả, lúc này, cũng là bị Phách Thiên Tôn giả mang theo đạo nhân mở miệng. Gọi sư tôn ta, Phách Thiên Tôn giả trợn mắt nói nhân. Sư tôn, đạo nhân thành thành thật thật gọi Phách Thiên Tôn giả một tiếng sư tôn. Phách Thiên Tôn giả biểu lộ lúc này mới giãn ra. Có chuyện gì, cứ mở mở. Sư tôn, thực không dám giấu giếm. Cái kia phế bỏ ta tu vi ra hỏa, không chỉ là ta tông môn cừu nhân, hắn cũng là ta đời này lớn nhất đại cừu nhân. Nếu là hắn không chết, chỉ sợ ta không có chút nào tu luyện tâm tư a. Đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn quả thực là hận không thể hiện tại liền có thể xuất hiện tại Lạc Phong trước mặt. Sau đó đem Lạc Phong cho tháo thành 8 khối để tiết mối hận trong lòng. Ồ, đã như vậy, vậy vi sư thì thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này. Nói xong, cái kia phế bỏ ngươi tu vi ra hỏa tên gọi là gì? Bây giờ ở nơi nào? Ngươi muốn làm sao hắn? Hắn gọi Lạc Phong, bây giờ đang ở vũ môn bên trong. Ta muốn trước đem hắn tu vi phế bỏ, sau đó lại đem hắn tháo thành 8 khối, để hắn nhận hết hành hạ chết đi. Đạo nhân hung hăng nắm chặt quyền. Phách Thiên Tôn giả nghe được đạo nhân lời nói về sau, nhịn không được cười ha ha. Tốt, không tệ, thực là không tồi, không hổ là tiên thiên ma thể. Tính tình này, rất là để vi sư hài lòng. Hiện tại vi sư liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói đến đây, Phách Thiên Tôn giả liếc nhìn Cực Đạo Tông tông chủ, hừ nhẹ nói, xem ở ngươi cùng tiểu gia hỏa này đã từng cũng coi là sư đồ phân thượng, ta cũng mang ngươi đoạn đường đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Phách Thiên Tôn giả vung tay lên, ngang ngược lực lượng liền bao lấy Cực Đạo Tông tông chủ thân thể. Lập tức 3 người biến mất tại Bắc Hoang Sơn Mạch. Tại đạo nhân chỉ dẫn hạ, Phách Thiên Tôn giả cực tốc hướng phía vũ môn phương hướng chạy đi. Trong mắt hắn, địa cầu dạng này một cái hạ cấp vị diện, căn bản sẽ không dựng dục ra đến cường đại cỡ nào người. Cũng là bởi vì này, hắn liền suy nghĩ đều không có suy nghĩ, liền đáp ứng nói nhân. Cùng lúc đó, vẫn như cũ còn dừng lại tại vũ môn, cùng Bách Linh Xảo Nhi chơi đùa Lạc Phong, bỗng nhiên giống như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía tây, chân mày hơi nhíu lại tới. Thần tôn, ma tộc người, đại ca ca, làm sao? Bách Linh Xảo Nhi nhìn thấy Lạc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày bộ dáng, nhịn không được liền hỏi. Lạc Phong lắc đầu, cười nói, không có việc gì, chỉ là có một ít tiểu phiền toái tìm tới cửa mà thôi. Tiểu phiền toái, cái kia muốn hay không Xảo Nhi giúp đại ca ca đem tiểu phiền toái cho đánh chạy đâu? Bách Linh Xảo Nhi xung phong nhận việc nói ra, bộ dáng rất là đáng yêu. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình là có thể giải quyết hết Lạc Phong trong miệng tiểu phiền toái. Lạc Phong lắc đầu, không dùng, mặc dù là cái tiểu phiền toái, thế nhưng là Xảo Nhi ngươi bây giờ còn chưa có biện pháp ứng đối. Cũng chính là vào lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Những cái kia không hề rời đi người, còn có vũ môn võ trấn thiên bọn người, cảm giác được cỗ uy áp này trong nháy mắt, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Cỗ uy áp này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến bọn họ căn bản sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào suy nghĩ, chỉ muốn phải quỳ địa dập đầu cúng bái. Đến tột cùng là ủng có thực lực gì người mới có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy uy áp? Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều là một ý nghĩ như vậy, mà Lạc Phong thì là không nhìn cái này khủng bố uy áp, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn đã thấy rõ ràng người tới, hết thảy 3 người, trừ một người chính mình không biết bên ngoài, hai người bọn họ đều là vừa vặn bị chính mình cho ném bay đạo nhân cùng cực đạo tông tông chủ. Hắc hắc, đây là nhờ người ngoài sao? Lạc Phong mặt mũi tràn đầy bình thản ý cười. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể phát giác được. Hắn cái này trong lúc vui vẻ, còn mang theo một chút khinh thường. Lạc Phong ánh mắt chính là đang nhìn đạo nhân bọn họ. Lạc Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân thể trên không trung cực đạo tông tông chủ cáo mượn oai hổ lớn tiếng gọi quát ra tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,